Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 100. Thừa dịp Sở Dương Thành hôm nay đạt được ước muốn, tâm tình thật tốt, thế là Triệu Nhiên thử thuận cột liền bò. Vậy sau này ta gọi ngài tỷ phu. Sở Dương Thành lúc này cười ha ha một tiếng, nói, ngươi như thế xưng ta, lại xưng Bạch Mi bọn hắn cái gì? Sở Dương Thành sau lưng Đồng Bạch Mi nhíu lại trường mi, mang theo bất an nhìn chằm chằm Triệu Nhiên. 7 năm trước, hắn ra ngoài đánh cái săn, sau khi trở về Triệu Nhiên liền từ Triệu tiểu tử lắc mình biến hóa thành Triệu tiểu đệ. 7 năm sau hôm nay, cái này còn chưa mở miệng chào hỏi đâu, chẳng lẽ vị này Triệu tiểu đệ liền muốn leo đến trên đầu mình khi Triệu sư thúc chính có chút khẩn trương thời khắc. Liền nghe Triệu Nhiên cười hắc hắc nói, tỷ phu nói chỗ nào lời nói, ta đây là các luận các, ngày đầu này không có cách nào sửa lại, chỉ có thể xưng tỷ phu, bọn hắn đầu kia như trước vẫn là muốn xưng sư huynh. Nghe lời này, Đồng Bạch Mi xem như nhẹ nhàng thở ra. Triệu Nhiên lại đi cùng Tất Tang Quang, Hùng Hải Khoát hai người chào hỏi. Chiếu Sở Dương Thành tới nói, sau này mọi người liền là người một nhà. Người một nhà chỗ nào có thể không biết người một nhà đâu. Nơi đây không phải là nơi ở lâu. Sự tình phân phó xong tất, liền muốn rời đi. Triệu Nhiên lần này không cần lại hưởng thụ bị dẫn theo cổ áo bay lượn đãi ngộ. Trương lão đạo bọn hắn những này hợp đạo cảnh đại tu sĩ không cần đến phi hành pháp khí. Lấy pháp khí phi hành cũng không bằng khinh thân phi hành như vậy mau lẹ. Là lấy bên người chưa từng mang theo, nhưng Sở Dương Thành lại có. Đây là lão sư hắn Tùng Tuyết đạo nhân năm đó trước khi phi thăng lưu cho hắn. Là một phương đen bóng nghiên mực. Sở Dương Thành đem nghiên mực lấy ra, hướng không trung ném đi, liền tự hành chướng là phương chu. Thế là đám người tiến vào nghiên mực bên trong. Từ Sở Dương Thành điều khiển phi thuyền, hướng về phương Bắc bay đi. Chuyến này phương hướng, tự nhiên là Ngọc Hoàng Các. Sở Dương Thành mới vừa vào luyện hư cảnh không đến 1 năm. Cảnh giới chưa vững chắc, Triệu Nhiên vốn định thừa cơ cùng hắn nhiều, thân cận một chút. Đáng tiếc tự thân tu vi quá mức thấp, đợi ở bên cạnh hắn tương đương khó chịu, chỉ có thể ảm đạm bại lui. Trương lão đạo tựa ở một cái góc chỗ, hai tay gối lên sau đầu, nghiêng chân hung hăng lắc lư, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Triệu Nhiên tìm một cơ hội tiến tới, nhỏ giọng hỏi, đại chân nhân, lão nhân gia người năm đó cho ta cái kia nhà tranh, còn có cần câu, ta còn cất kỹ đâu. Trương lão đạo liếc mắt nhìn hắn, ngắt lời nói, ngươi không phải cầm khi tổ chim rồi sao? Triệu Nhiên ho khan một chút, cấp tốc tổ chức ngôn ngữ, làm sao có thể, ta là chân tàng ở phía sau trong viên, chỉ là đáng hận bị con kia bạch hạc cưỡng chiếm đi. Ân, bất quá ta là thà chết không theo, thế là cùng hắn đấu cũng không biết bao nhiêu hồi, nhưng lão nhân gia người cũng biết, bằng vào ta chút tu vi ấy, là đánh không lại bạch hạc, nhưng ở ta kiên quyết chống cự dưới. Bạch Hạc cũng đáp ứng, không mang đi nhà tranh, chỉ ở bên trong ở tạm. Ân, đồng thời phụ trách mỗi ngày sạch sẽ, bảo dưỡng cùng tu sửa. Được rồi, ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? Ta chính là muốn hỏi một chút, lão nhân gia người cho ta gian kia nhà tranh, còn có cần câu, cùng cho ta tỷ phu bộ kia, là không là giống nhau? Tỷ phu, ha ha, được thất. Cô không bỏ, 7 năm trước liền nhận tỷ đệ, Sở Thiên Sư dĩ nhiên chính là tỷ phu, dĩ nhiên không phải đồng dạng, năm đó ta tại Vô Cực Sơn lòng có cảm giác, thế là dựng căn này nhà tranh, chế căn này cần câu, đây là tồn thế kiện thứ nhất, giá không thể đánh giá. Triệu Nhiên nghe xong, lập tức kích động, ồ, nói thế nào, đáng giá chân tàng a. Lão đạo ta tương lai sau khi phi thăng, dựa theo ta đạo môn quy củ, cái đồ chơi này chính là lão đạo ta, Cũ Lư. Tiểu tử ngươi không phải thích bạc sao? Ngươi đều có thể cầm đi đổi bạc, không biết có thể đổi lấy bao nhiêu? Cái này, ý của ta là, công hiệu như thế nào? Đó là đương nhiên không đồng dạng, lúc trước rất nhiều ý nghĩ đều chỉ là một cái ý nghĩ. Không có làm được cũng tương đối thô ráp, cho nên liền để cho ngươi chơi. Sở tiểu tử bộ kia đồ vật, là ta nghĩ sâu tính kỹ về sau một lần nữa làm. Công hiệu có thể cản Phật Đà 3 ngày, Triệu Nhiên rất khó chịu, thế là không có ý định lại nghe, đi tìm Long Dương Tử. Long Dương tổ sư tốt, chuyện gì, ta lần này tổn thất cũng lớn, Mạn Đồ La Đàn Thành, Nguyệt Minh Huyễn Cảnh Bát Quái Trận Bàn, Ly Hợp Pháp Thần Bào đều có chỗ hư hao, ngài có thể hay không giúp ta xem một chút, lấy ra đi, ai, tạ ơn ngài. Nghiên Đài Phương Chu phi hành quá chậm, ngày thứ 2 buổi chiều, mới bay đến núi Thanh Thành, còn chưa rơi xuống, Thanh Quân liền dẫn theo Thanh bà hạ Phương Chu, tiếp tục hướng Đại Thanh Sơn bay đi, nàng không kiên nhẫn lẫn vào cái gì song tu nghi điển. Vì vậy liền xin cáo từ trước, dự định trở về làm một ít chuẩn bị, tại Đại Thanh Sơn chờ Trương lão đạo triệu hoán. Phương Chu thẳng vào Thanh Phong Sơn Động Thiên, rơi trên Hỗn Nguyên Đỉnh, sớm đã nhận được tin tức Ngọc Hoàng các mọi người đã chờ ở nơi này. Đại trưởng lão Đông Phương Minh, trưởng lão Khổng Dương Thanh, hộ pháp Tổ Dương Hoa cùng Nguyên Dương Bân chờ đều tới. Cũng chờ đợi tại Ngọc Hoàng Điện trước dưới thềm đá, Trương lão đạo cùng Long Dương Tử cất bước mà ra. Đông Phương Minh dẫn đầu chúng tu sĩ thở dài thi lễ. Cung nghênh Thông Vi Hiển Hóa Đại Chân Nhân giá lâm. Cung nghênh Long Dương Tổ Sơn về núi. Trương lão đạo khoát tay áo. Tốt tốt, không cần như thế. Long Dương Tử cũng nói. Hồi cái gì núi? Ta là chú quán tạm tu. Đây là địa bàn của các ngươi. Sở Dương Thành ra thời điểm. Đông Phương Minh tiến lên 2 bước. Thở dài, vừa đi 7 năm, sư đệ vất vả, Sở Dương Thành cười nói, cũng là vì đạo môn đại kế, nơi nào nói chuyện gì vất vả. Đông Phương Minh mặt giãn ra nói, vô luận như thế nào, trở về liền tốt, sư đệ vào luyện hư cảnh, coi là thật thật đáng mừng. Đây là ta Ngọc Hoàng các may mắn, ta đã để bọn hắn chuẩn bị xong, hôm nay sư đệ trước nghỉ ngơi 1 ngày. Ngày mai vì sư đệ thụ lục thiên sư, Sở Dương Thành hỏi, tín lực còn đủ sao? Đông Phương Minh nói, nơi nào sẽ có không đủ nói chuyện, đủ cực kỳ. Đồng Bạch Mi, Chu Thất Cô, Tất Tang Quang, Hùng Hải khoát bọn người lần lượt ra. Ngọc Hoàng Điện trước càng lộ vẻ náo nhiệt, nhất là Đông Phương Thiên Sư Phu Nhân. Hắn sớm đã nhận được tin tức. Biết Trương lão đạo làm chủ là Sở Dương Thành cùng Chu Thất Cô thành hôn. Thế là mang theo mấy người nữ đệ tử tới, đem Chu Thất Cô kéo đến một bên, nói nhỏ nói, thỉnh thoảng truyền ra từng đợt tiếng cười. Triệu Nhiên từ Phương Chu ra về sau, trước hướng Đông Phương Minh hành lễ. Hơn 1 năm quá khứ, vị này Đông Phương Thiên Sư pháp lực càng thêm thâm hậu. Đã có thể thu liễm tự nhiên, Triệu Nhiên ở trước mặt hắn cũng không lại cảm thấy đứng ngồi không yên. Gặp qua Đông Phương Minh về sau, lại đi gặp qua Đông Phương Thiên Sư Phu Nhân, trưởng lão Khổng Dương Thanh, hộ pháp Tổ Dương Hoa, Nguyên Dương Bân bọn người. Triệu Nhiên 7 năm trước tại Diệp Tuyết Quan thời điểm, đã từng tham gia qua Nguyên Dương Bân chủ trì Thăng Môn Pháp Đàn. Tuy nói kia lần bó xương thất bại, nhưng rốt cuộc xem như nhận qua Nguyên Dương Bân chỗ tốt. Thế là chấp lễ rất cung, Nguyên Dương Bân lúc đầu còn có chút kỳ quái. Hắn mấy năm trước tại Diệp Tuyết Quan cũng không biết là nhiều ít lập qua công huân tục đạo bó xương. Tuyệt đại bộ phận đều không thành công, có chút càng là trực tiếp mất mạng, bởi vậy đối Triệu Nhiên không có gì ấn tượng. Thẳng đến Triệu Nhiên chỉ ra cái này một mối liên hệ. hắn mới giật mình, nguyên lai ngươi cùng Chí Viễn là cùng một lần bó xương. Ta tựa hồ nhớ lại, kia lần bó xương, các ngươi bảy người bên trong, chỉ có Chí Viễn thành công. Hắn về sau bái tại môn hạ của ta, tên của ngươi, ta cũng có khi nghe thấy, chỉ là một mực vô duyên gặp nhau, sau này có thể nhiều đến chỗ của ta đi vòng một chút. Triệu Nhiên vội nói, vâng, ta nhận qua nguyên hộ pháp ân đức, ngày xưa cũng nghĩ qua đến bái kiến, chỉ là tới qua Ngọc Hoàng các mấy lần, nguyên hộ pháp đều trùng hợp không tài, vì vậy bỏ qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,